chúng ta tiêu đời rồi. Tiếng kêu, cóc truyện audio.com, của bà ta xen lẫn tiếng khóc nức nở. Cách chương.